Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1163, binh khí tỉ thí. Đảo mắt quá một tuần, khoảng thời gian này vẫn gió êm sóng lặng, nhưng mà, Mạnh Tử Đào trong lòng nhưng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Thật giống hiện tại là trước bão táp yên tĩnh, ở tương lai không xa, gặp có gay gâu sự tình phát sinh. Trong lòng có bóng tối, Mạnh Tử Đào vội vã làm ra chuẩn bị ứng đối, nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Hiện tại hắn không biết gặp xảy ra chuyện gì, như thế nào đi nữa phòng bị, cũng đều sẽ có lỗ thủng. Liền ở tình huống như vậy, Mạnh Hồng Sương cùng Tiểu Vân bắt đầu rồi bọn họ lữ hành. Vốn là Mạnh Tử Đào là dự định để bọn họ tối nay xuất phát. Nhưng trực giác lại không tốt lấy ra. Hơn nữa Mạnh Tử Đào không có cảm giác đến Mạnh Hồng Sương bọn họ gặp nguy hiểm. Liền chỉ là căn dặn bọn họ. Đến Ai Cập phải chú ý an toàn. Mạnh Hồng Sương bọn họ đi du lịch ngày thứ ba. Mạnh Tử Đào nhận được Trương Cảnh Cường thông báo. Mạnh Tử Đào đem xe đứng ở Lăng Thị một nhà hội sở cửa. Xuống xe, liền nhìn thấy Trương Cảnh Cường hướng mình đi tới. Mạnh Tử Đào nhìn thời gian. Cười nói, làm sao như thế sớm, ta cũng chỉ là vừa tới không một hồi. Trương Cảnh Cường nhìn một chút Mạnh Tử Đào cầm trên tay. Đồ vật mang đến chứ, việc này còn dùng nói sao? Mạnh Tử Đào cười nói, người thật giống như có chút sốt sắng a, có cái gì tốt căng thẳng. Trương Cảnh Cường dừng một chút, chỉ có điều, tên kia yêu thích dở trò. Lúc này có thể hay không lại làm ra một ít yêu thiêu thân đi ra. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Trương Cảnh Cường vai, cười nói, Trương ca, đừng lo lắng, ngày hôm nay khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Theo Cửu Long quyết tu luyện ngày càng sâu sắc thêm, Mạnh Tử Đào có thể cảm giác được hắn giác quan thứ 6 càng ngày càng lợi hại. Đến hiện tại hắn đều không cảm giác được ngày hôm nay xảy ra cái gì sai lầm. Có ít nhất 9 phần 10 xác suất thắng định. Vậy ta liền yên tâm. Hai người cười cười nói đi vào hội sở. Bởi đối phương vẫn không có đến. Bọn họ trước tiên muốn một căn phòng nhỏ. Uống trà đợi một hồi. Quá hơn 10 phút. Một vị trung niên mang theo một vị lão nhân. Cùng với hai vị thể trạng tráng kiện vệ sĩ đi vào. Trương Cảnh Cường nhìn người trung niên. Trên mặt lộ ra một vệt châm biếm. Này đều mấy giờ rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Mạnh Tử Đào nhận ra người trung niên này. Hắn gọi Cơ Tây Sướng. Kim Lăng người. Có điều ở Lăng Thị gây dựng sự nghiệp. Danh nghĩa có hai nhà công ty. Cùng Trương Cảnh Cường công ty là cạnh tranh quan hệ. Cơ Tây Sướng lạnh nhạt nói. Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Trương Cảnh Cường cười cợt nở nụ cười. Đúng, ta là tiểu nhân. Không giống người nào đó, vẫn lấy quân tử tự xưng, nhưng thường thường làm chút cướp gà trộm chó việc. Cơ Tây Sướng mắng trả lại, một thiên địa muộn chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Người như thế có thể làm tốt cái gì sự? Hai người ngươi một lời ta một câu địa tranh lên, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Vẫn là Mạnh Tử Đào lấy sạch tiến hành rồi ngăn lại. Hai vị, vẫn là làm chính sự đi. Trương Cảnh Cường quay về Cơ Tây Sướng lạnh rên một tiếng. Chỉ nói không luyện trò mèo. Ta muốn nhìn đồ vật của ngươi có thể tốt bao nhiêu. Cơ Tây Sướng phất phất tay. Bên người một vị vệ sĩ đi tới. Đem một con sao 10cm hình chữ nhật hộp gấm để lên bàn. Ngươi đây, ánh mắt ngươi không tốt. Lớn như vậy một cái hộp để ở chỗ này. Đều không nhìn thấy. Trương Cảnh Cường không quên về đâm hắn một câu. Cơ Tây Sướng nói. Vậy thì mở ra. Để mọi người mở mang kiến thức một chút. Chờ đã. Trương Cảnh Cường ngăn lại động tác của hắn. Nói rằng. Chúng ta một hồi làm sao tỉ thí. So giá trị. Vẫn là vũ khí trình độ sắc bén. Nếu muốn so với vậy thì hai cái đều so với. Được. Cơ Tây Sướng mở ra hộp. Chỉ thấy bên trong bầy đặt một cái độ dài ở hơn 60cm đồng thao kiếm. Thân kiếm tiết diện hiện hình thoi. Bên trong tích lên tuyến. Hai từ tà hình cung. Song nhận hiện hình cung với gần phong đình thu địch. Sau đó trước tụ thành phong. thân kiếm che kín, mặt khác, kiếm cách phía dưới có hai cái điểu chữ triện. Mạnh Tử Đào phân biệt một hồi, rõ ràng là kim cương, hai chữ. Căn bản là không phải Trương Cảnh Cường trước nói phi cảnh kiếm. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc, lẽ nào thanh kiếm này là truyền thuyết Càng Vương bát kiếm bên trong kim cương kiếm. Trương Cảnh Cường cũng mở ra hộp, Cơ Tây Sướng thấy sau khi, cười nhạo lên, ta còn lấy tại sao vậy chứ, có điều chỉ là một cây chủy thủ mà thôi. Trương Cảnh Cường khịt mũi con thường, biết cây chủy thủ này tên sao? Đại danh đỉnh đỉnh, vảy rồng. Cơ Tây Sướng hướng về bên cạnh lão nhân hỏi thăm một chút. Nói, Âu Trì Tử cái kia một cái, vẫn là Tào Phi khiến người ta chế tạo. Nếu như là Tào Phi cái kia một cái, ta xem ngươi vẫn là rất sớm chịu thua trở về đi thôi. Trương Cảnh Cường hừ lạnh nói. Nói khoác không biết ngượng. Ngươi thanh kiếm này lại là cái gì? Càng Vương bát kiếm bên trong kim cương kiếm. Cơ Tây Sướng đắc ý nói. Nếu như không biết kim cương kiếm là cái gì, liền để Mạnh quán trưởng dạy dỗ ngươi. Trương Cảnh Cường hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Mạnh Tử Đào vì hắn đơn giản giải thích một hồi. Còn kim cương kiếm, ngươi mua được sao? Trương Cảnh Cường đối với Cơ Tây Sướng lại hiểu rõ có điều. Vốn là một cái phi cảnh kiếm liền để hắn rất giật mình. Không nghĩ tới lại là càng thêm quý giá kim cương kiếm. Trong lòng hắn bốc lên cái ý niệm đầu tiên chính là hoài nghi đồng thau kiếm thật giả. Cơ Tây Sướng lạnh mặt nói. Mắt chó coi thường người khác. Lại nói. Ta lẽ nào liền không thể kiếm lậu sao? Trương Cảnh Cường chỉ vào Cơ Tây Sướng cười ha ha. Kiếm lậu. Đây là ta năm nay nghe nói qua buồn cười nhất chuyện cười. Người gặp kiếm lậu. Lợn cái đều sẽ lên cây. Cơ Tây Sướng nói. Vẫn là câu nói. Đừng tranh đua miệng lưỡi. Ngươi không tin ta, ta còn không tin ngươi đây. Đại gia giám định một hồi không là được. Được, ta muốn nhìn đợi lát nữa ngươi có thể nói thế nào. Trương Cảnh Cường một lời đáp ứng luôn. Hắn đối với Mạnh Tử Đào tự tin rất đủ. Tin tưởng chính mình khẳng định là người thắng sau cùng. Huống chi, hắn vừa còn phải đến Mạnh Tử Đào ám chỉ. Chính mình khẳng định thắng định. Càng thêm định liệu trước. Mạnh Tử Đào quay về Cơ Tây Sướng lễ phép nở nụ cười. Tiếp theo cầm lấy đồng thau kiếm xem xét lên. Đồng kiếm khởi nguyên rất sớm. Khai quật khảo cổ đã chứng buổi sáng tại nhà thương bên trong thời kỳ cuối. Thương nhân cũng đã nắm giữ rèn đúc đồng kiếm kỹ thuật. Nhưng lúc đầu đồng kiếm thân kiếm rất hẹp. Lực sát thương còn rất yếu ớt. Đồng kiếm phổ cập khoảng chừng hay là muốn ở Đông Chu thời đại. Thời Xuân Thu chiến quốc kỳ võ phong cường thịnh, võ thuật được gọi là quyền thuật chi đạo. Bởi vì kiếm là bách binh chi tướng, cổ nhân cho rằng kiếm có quân tử đức, vì lẽ đó bội kiếm người là quân tử. Đồng thời kiếm thuật là quý tộc lớp phải học, đồng thời cũng bị quý tộc lũng đoạn độc nhất. Đến chiến quốc hậu kỳ, bởi chiến sự nhiều lần, vì tăng cao sĩ tốt sức chiến đấu, đúc kiếm số lượng cùng công nghệ đều ở tăng cao. Vậy thì sản sinh nổi danh Ngô Việt đồng kiếm. Chuôi này đồng kiếm hình chế cùng loại với Ngô Việt khu vực khai quật đồng thau kiếm. Từ nên kiếm thân kiếm xem ra, hàn như thu thủy, tào nhã hào phóng, kiếm cách cũng có tô điểm khảm nạm đá lục tùng mặt thú văn. Có thể nói tập hợp Đông Chu đồng thau kiếm tính thực dụng cùng xem xét tính cùng kiếm. Cái này đồng thau kiếm đầy đủ thể hiện quân tử chi bội mỹ dự. Mặt khác thân kiếm dỉ đồng xanh cũng xem ra rất tự nhiên. Trên thân kiếm chữ khắc đồng dạng tự nhiên. Không giống như là sau đó khắc lên đi. Vào lúc này, Trương Cảnh Cường không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Tử Đào, thanh kiếm này có vấn đề hay không? Mạnh Tử Đào cười cợt. Cái này đồng thau kiếm có thể vòng có thể điểm. Chấm ngoặc kép, chưa kịp hắn nói tiếp. Liền nghe Cơ Tây Sướng cười to lên. Trương Cảnh Cường. Ta xem ngươi còn làm sao theo ta tranh. Trương Cảnh Cường nghe xong Mạnh Tử Đào lời nói sau cũng ngẩn người. Nhưng ngay lúc đó hắn liền phản ứng lại. Cười khẩy nói. Cơ Tây Sướng. Ngươi có thể hay không đừng cao hứng quá sớm. Người ta nói nhưng là cái này đồng thau kiếm có thể vòng có thể điểm. Có thừa nhận đây là kim cương kiếm sao? Cái gì? Ngươi nói này không phải kim cương kiếm. Cơ Tây Sướng trừng mắt Mạnh Tử Đào. Thật giống một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Mạnh Tử Đào nói thẳng. Đây quả thật là không phải kim cương kiếm. Hơn nữa chênh lệch 108.000 dặm. Cơ Tây Sướng mang đến vị lão nhân kia chính là hắn xin. Mời chuyên gia giám định. Nghe vậy liền không phục. Làm sao liền không phải kim cương kiếm? Ta có thể không nhìn thấy một điểm không tự nhiên dấu vết. Đúng. Cái này đồng thau kiếm hết thảy hiện ra đến địa phương. Đều rất tự nhiên. Không có tác dụng đến bất kỳ hiện đại giả bộ kỹ thuật. Mạnh Tử Đào nhìn có chút không rõ vì sao cơ. Tây Sướng mọi người. Nhưng có chuyện các ngươi phải hiểu rõ. Cổ nhân cũng sẽ giả tạo đồng thau kiếm. Đặc biệt Đại Tống. Lúc đó giả cổ thịnh hành. Ý của ngươi là nói. Thanh kiếm này xuất từ Đại Tống. Lão nhân cau mày. Có chút không tự tin như vậy. Nói miệng không bằng chứng. Cơ Tây Sướng nói rằng. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Thanh kiếm này kỳ thực có một cái to lớn nhất kẽ hở. Nó thiếu hụt thời kỳ chiến quốc đồng thau kiếm một loại công nghệ. Nếu như các ngươi gặp chân chính thời kỳ chiến quốc đồng thau kiếm, các ngươi sẽ thấy một phản quang loại này đặc biệt hiện tượng. Loại hiện tượng này trực quan tới nói chính là đồng thau kiếm lưỡi kiếm ở tia sáng chiếu rọi dưới sẽ xuất hiện một tiết phản quang trạng thái. Khi ngươi thanh kiếm xoay chuyển thời điểm, ngươi sẽ phát hiện lượng một tiết gặp trở tối, ám một tiết gặp biến lượng. Khi ngươi dùng tay sờ soạng, ngươi mò không ra hai tiết vị trí có cái gì chỗ đặc thù. Loại này đặc thù hiện tượng, kỳ thực là dựa vào cổ nhân quỷ phủ thần công giống như đánh bóng công nghệ chế tác được. Hiện đại phỏng chế không ra. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, đại gia lại nhìn đồng thau kiếm. Phát hiện lưỡi kiếm xác thực không có loại hiện tượng này. Cơ Tây Sướng hướng về lão nhân nhìn lại. Ở trên mặt hắn nhìn thấy xấu hổ vẻ. Biết mình đồng thau kiếm quả thật có vấn đề. Trong lòng tức giận tự không cần nhiều lời. Cơ Tây Sướng, ngươi còn có lời gì nói? Trương Cảnh Cường cười trên sự đau khổ của người khác địa nói. Ta cái này là thật kiếm. Không có gì để nói nhiều. Cơ Tây Sướng con vịt chết mạnh miệng. Cường chống đỡ cuối cùng một điểm mặt mũi. Trương Cảnh Cường kia nở nụ cười. Ta liền biết, loại người như ngươi căn bản sẽ không nói chuyện giữ lời. Được rồi, ta đại nhân có lượng lớn. Ngươi cầm đồ vật cút đi. Ngươi nói kiếm của ta không được. Ngươi có thể thật đi nơi nào? Cơ Tây Sướng tạm thời rời đi sự chú ý của mọi người. Trương Cảnh Cường quay về lão nhân nói. Hoàng sư phụ. Ngươi nói cây chủy thủ này có được hay không? Lão nhân nói, cây chủy thủ này công nghệ phương diện quả thật không tệ. Cũng rất sắc bén, nhưng muốn chứng minh nó đúng là Tào Phi sai người rèn đúc phải rồng. Còn muốn tra tìm một ít tư liệu. Trương Cảnh Cường khịt mũi con thường. Khà khà, ta liền biết, gần đèn thì rạng, gần mực thì đen. Không bản lãnh kia liền không muốn ăn chén cơm này. Lẽ nào ngươi liền cây chủy thủ này sử dụng vật liệu không tầm thường cũng không thấy? Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.